Chương 1111, Nữ tướng 49. Nhị hoàng tử, ngươi thay vì cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đi tìm một cái khó có thể xác định trung thành người tới hợp tác, không bằng nghe một chút dân nữ lời nói, ngài bây giờ nhìn tựa tứ phương thụ địch, nhưng thật cũng không có đi đến tuyệt lộ, nếu ngài chịu nghe dân nữ lời nói, dân nữ cam đoan nhị hoàng tử có thể từ nơi này khốn cục bên trong thoát thân ra. Nhị hoàng tử hai tay ôm ngực, loại này động tác đại biểu cho chống cự cùng phòng ngự, ánh mắt hắn nhìn dẫn song song thời điểm mang theo rõ ràng đề phòng. Ngươi nói đến dễ nghe, ra làm sao biết được biện pháp của ngươi có phải thật vậy hay không có thể làm cho ra từ khốn cảnh trung thoát thân ra, huống hồ liền coi như ngươi thực sự có biện pháp, ngươi như vậy đột nhiên đến cửa, nhượng ra như thế nào tin tưởng ngươi không phải ra hai vị kia huynh đệ phái tới tinh kế ra ngươi tin tức linh thông, đảm lượng cũng rất xuất sắc, gặp biến không sợ hãi một cái lợi hại như thế nữ nhân, ra trước đó lại chưa từng có nghe nói qua ngươi người như vậy. Ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi dẫn song song cũng đúng nhị hoàng tử đối với chính mình kháng cự có điểm bất đắc dĩ, ngài không cần như thế đề phòng, ta là đứng ở ngài bên này, hơn nữa chỉ có thể đứng tại ngài bên này. Có chuyện, đối với người thường mà nói, có lẽ rất bí ẩn, nhưng mà đối với ngài mà nói không nên về phần một chút không biết. Lúc trước vương thừa tướng gả con gái thời điểm, từng ra qua một hồi thay mận đổi đảo trò khôi hài, mẫu thân của ta chính là vị kia bị thay thế thứ nữ, cho nên, của ta xuất thân quyết định lập trường của ta chỉ có thể đứng tại ngài bên này. Duẫn song song nói chuyện này, nhị hoàng tử còn thật sự biết, nguyên nhân rất đơn giản, Vương Trọng Hiên nhưng vẫn là hắn nhân, này đó ra môn rèm pha, căn bản là không giấu được. Vương Trọng Hiên phong tỏa tin tức cũng chỉ bất quá là không để tin tức này mở rộng mà thôi, mà nhị hoàng tử làm Vương Trọng Hiên lực nâng chủ tử, tự nhiên cũng biết chuyện này. Lúc trước nhị hoàng tử còn từng giúp ra người đi tìm vị kia bị Vương Trọng Hiên di nương gan lớn bán đi thứ nữ, chỉ là cuối cùng không tìm được. Duẫn song song nếu quả như thật là Vương Trung Hiên cháu gái, vậy còn thật liền chỉ có thể là chính mình nhân, dù sao hắn bây giờ vận mệnh cùng Vương Trung Hiên gắn kết chặt chẽ. Về phần Duẫn song song nói có đúng không là giả, thật giống như nhị hoàng tử từng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng muốn tìm cấm vệ quân thống lĩnh giúp mình tạo phản giống nhau. Nhị hoàng tử đã muốn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Duẫn song song. Nhị hoàng tử buông xuống vây quanh ngực hai tay, tư thế hơi hơi buông lỏng một ít. Nói một chút đi, ngươi cái kia có thể ra từ nơi này khốn cảnh trung thoát thân kế sách hay. Nhị hoàng tử, chúng ta đầu tiên muốn nhượng cùng ngài đấu vô cùng tàn nhẫn đại hoàng tử được đến hoàng thượng bệnh nặng tin tức. Nhị hoàng tử nhướng mày, hắn sở dĩ có thể biết được hoàng thượng bệnh nặng tin tức. Là vì bên người hoàng thượng có một cái chịu quá hắn mâu phi ân tình thái giám tại. Vừa vặn tiểu thái giám này chức vị tuy rằng không cao, lại là hoàng đế tâm phúc, có thể gần người hầu hạ sinh bệnh hoàng đế. Chính là bởi vì như thế, nhị hoàng tử mới có thể so người khác trước thời gian biết hoàng thượng bệnh nặng tin tức. Chính hắn được đến tin tức này liền phát hiện đây là một cái cơ hội, nếu như có thể mượn cơ hội này nhượng hoàng đế nói ra hạ lệnh để cho chính mình giám quốc. Liền tính không có thái tử chi danh cũng sẽ có thái tử chi thực. Chỉ là đáng tiếc chính là mình ở trên triều đường có lợi nhất người ủng hộ Vương Trọng Hiên đã muốn ngã xuống, mà đại hoàng tử có Tạ Văn Hạo cái này chuẩn thừa tướng duy trì, tam hoàng tử có Hân Tức Quý Thế gia duy trì. Cho nên tin tức này liền tính giải rác ra ngoài, cũng chỉ là tiện nghi đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhị hoàng tử biểu tình nhất thời có chút khó coi. Ngươi đây là cái gì lạn chủ ý nhượng đại hoàng tử biết tin tức này, là muốn cho đại hoàng tử trước thời gian bố cục trở thành giám quốc thái tử sao? Duẫn song song lắc lắc ngón tay, nhị hoàng tử an tâm một chút chớ nóng, nhượng đại hoàng tử biết tin tức này, chỉ là vì để cho đại hoàng tử cắn nhị Duẫn song song tại nhị hoàng tử phủ dừng lại hai cái chừng canh giờ, sau liền thập phần điệu thấp rời đi nhị hoàng tử phủ, hơn nữa từ nay về sau vì để tránh cho người khác phát hiện nàng cùng nhị hoàng tử phủ quan hệ. Lại chưa từng đi nhị hoàng tử phủ. Gần nhất đại hoàng tử cùng tam hoàng tử phát hiện bị bọn họ đẩy vào nghèo hẻm, giống như chó điên giống nhau loạn cắn người nhị hoàng tử đột nhiên liền đàng hoàng xuống dưới. Trên triều đình cũng không cùng bọn họ tranh, ngày thường đụng phải cũng không lạnh dễ cợt nóng trào phúng đối chọi gay gắt, nhượng đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thập phần không hiểu làm sao. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử là tuyệt không tin nhị hoàng tử hội thành thật. Bọn họ chỉ nghĩ đến nhị hoàng tử nói không chừng ngầm tính toán cái quỷ gì, chủ ý nhất là đại hoàng tử, đối nhị hoàng tử càng là đề phòng đến cực điểm, đôi khi sắp chết dây rủa cũng có thể đả thương người, đại hoàng tử không chút nào có khinh địch ý tưởng. Để bảo đảm vững nhất, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử không hẹn mà cùng làm ra phái người nghiêm mật giám thị nhị hoàng tử phủ thực hiện. Bất quá từ ngày ấy sau dẫn song song lại chưa từng đi nhị hoàng tử phủ, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tự nhiên là không thu hoạch được gì, chỉ phải ra nhị hoàng tử thật sự đóng cửa không ra tin tức. Nhị hoàng tử ở trên triều đường cùng bọn hắn tranh đấu thời điểm, bọn họ có thể không ngừng công kích nhị hoàng tử, nhượng nhị hoàng tử càng làm càng sai. Nhưng mà nhị hoàng tử một khi đóng cửa không ra, hơn nữa còn hạ lệnh để cho chính mình thủ hạ đều thành thật làm tốt chuyện của mình, không chuẩn gây chuyện thời điểm, nhị hoàng tử thật giống như rùa lui vào trong vỏ rùa, trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí có chút không chỗ xuống tay. Điều này làm cho đại hoàng tử cùng tam hoàng tử không hẹn mà cùng nóng nảy đứng lên, đại hoàng tử càng là đặc biệt nóng nảy. Lúc trước đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử mặc dù là thế chân vạc, nhưng bởi vì nhị hoàng tử thủ hạ có cái thừa tướng Vương Trọng Hiên, nhị hoàng tử thế lực là lớn nhất, cũng là lợi hại nhất. Điểm ấy kể từ lúc này liền tính Vương Trọng Hiên ngã, nhị hoàng tử vẫn là có thể cùng bọn hắn đấu đến bây giờ cũng có thể thấy được nhị hoàng tử thế lực đến cùng có bao lớn, ai cũng không biết trong tay hắn còn có cái gì con bài chưa lật tại. Làm đã muốn triệt để cùng nhị hoàng tử xé rách mặt, thậm chí là tự tay đem nhị hoàng tử thế lực làm đã tàn đại hoàng tử, không đem nhị hoàng tử triệt để đánh đổ lật không được thân, đại hoàng tử quả thực là không thể an tâm. Càng là không chiếm được tin tức trong lòng càng là sốt ruột, liền tại đây trong không khí khẩn trương, đại hoàng tử đệ nhất đắc dụng nhân, Tạ Văn Hạo đi đến đại hoàng tử phủ, cho đại hoàng tử mang đến một cái liên hoàn tin tức tốt. Ngươi nói phụ hoàng bệnh nặng, nhị đệ hắn thế nhưng muốn tạo phản, ngươi tin tức này tìm hiểu chuẩn xác không, rốt cuộc là không phải thật sự, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi đi, ta phái người vụng trộm xâm nhập nhị hoàng tử phủ, nhưng là phí không ít công phu, bẻ gãy ta vài người, mới tìm hiểu ra tin tức này, không sai được, tuyệt đối là thật sự, thế nhưng là thật sự khó trách phụ hoàng đột nhiên trầm mê sắc đẹp nhất định muốn lưu lại hành cung, nguyên lai như vậy. Đại hoàng tử trên mặt, hưng phấn cùng khiếp sợ xen lẫn, nhịp tim của hắn nhảy rất nhanh. Từ Tạ Văn Hạo mang đến tin tức chung, đại hoàng tử thấy được chính mình tới gần đăng đỉnh cái vị trí kia tiến thêm một bước hy vọng. Phu hoàng bệnh nặng, như là bách quan biết tất nhiên muốn chọn một vị hoàng tử ra giám lý quốc chính, nay tam hoàng tử tuy rằng ủng hộ không ít nhưng thực lực không đủ. Huân tước quý môn nhiều là thân phận cao thực quân ít, nhị hoàng tử nay triều đình thế lực nửa tàn, trừ mình ra, còn ai có tư cách làm cái này giám lý quốc chính hoàng tử.